Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, hương trà ngào ngạt từ nơi miệng chén trà màu xanh tinh khiết không ngừng bốc lên. Nước trà vừa pha xong bốc hơi nghi ngút, tản mát khắp nơi trong phòng. Khi ấy ở một gian phòng vắng vẻ yên ổn bên trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, ba vị cao nhân mang danh cao nhất và quyền thế nhất thuộc chánh đạo hiện thời đều tụ tập tại cái căn phòng nơi này, thân tình tựa như thưởng trà đàm đạo. Tên đệ tử Thanh Vân Môn vốn đứng bên châm trà bưng nước, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ thối lui. Bên trong tòa nhà chỉ còn lại Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam ba vị. Đạo Huyền Chân Nhân mở lời đầu tiên, mỉm cười, nói: "Trà này là đặc sản dùng phụ cận Thanh Vân Sơn, tuy không phải là thứ kỳ trân khó kiếm, song cũng là loại thơm ngon thượng phẩm, mời hai vị uống thử xem thế nào." Vân Dịch Lam để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói: "Hương thơm đượm nơi cổ, từ nơi cửa miệng đi thẳng vào bụng, quả nhiên là trà ngon." Đạo Huyền Chân Nhân cười rồi nói: "Dân sư huynh nếu như thấy thích thì sau khi giải xong trận hạo kiếp của yêu thú này, hãy mang lấy một ít về phần hương cốc nha." Vân Dịch Lam mỉm cười gật đầu rồi nói: "Như vậy thì càng tốt, chân nhân nè, người tới lúc đó không thể thoái thác được nữa đâu nha." Hai người nhìn nhau cười, Phổ Hoàng Thượng Nhân ở bên cất tiếng niệm Phật hiệu, Đạo Huyền Chân Nhân hướng về Thượng Nhân nói: "Đại sư thấy như thế nào?" Phổ Hoàng Thượng Nhân thở dài: "A-di-đà-phật, thật ra bần tăng cũng biết trước mắt lâm vào đại kiếp như vậy, cần nên giữ gìn trấn định tâm trạng, y có thể mới ứng phó được. Chỉ là Phật gia âm lòng từ bi, lão nạp một khi nghĩ đến thế gian trăm họ, giờ đây đang trong nước sôi lửa bỏng, nhất thời không cầm được lòng nóng như lửa đốt, quên mình trong một lúc, xin hai vị tha thứ cho." Vân Dịch Lam mặt hơi biến sắc, nơi ánh mắt Đạo Huyền Chân Nhân cũng lóe một tia sáng, song gương mặt lập tức trở nên cung kính trang nghiêm. Nhìn qua Phổ Hoàng Thượng Nhân, Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi nói: "Đại sư nói rất phải, bần đạo thường xưng mình là chánh đạo, tự nhiên coi chúng sinh thiên hạ như mình, bần đạo vừa rồi đã thất lễ rồi." Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay lắc đầu, thấp giọng nói: "Chân nhân sao lại nói như vậy chứ? Vừa rồi lão nạp tuyệt không có ý trách chân nhân." Vân Dịch Lam lúc này đã sớm lấy lại sắc diện bình thường, nghe hai người kia nói, hơi mỉm cười, nói: được rồi, nhìn bộ dạng rầy rà của hai người, không phải là làm người ta khó chịu sao? Chúng ta không cần nói những lời dư thừa nữa, nên mau trở lại vấn đề chính thôi." Đạo Huyền Chân Nhân cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân đồng thời nhìn nhau cười. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, nói: "Dân sư huynh nói phải, kỳ thật hôm nay mời hai vị đến đây để bàn bạc, đích xác là trường hảo kiếp yêu thú ở trước mặt tựa hồ như có thay đổi một cách kỳ quái." Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thượng Nhân đều rúng động. Vân Dịch Lam hỏi: "Biến hóa ra sao vậy? Xin chân nhân hãy nói." Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng đáp: "Mấy ngày trước, bần đạo của điều phái môn hạ Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ là xuất chúng đệ tử đi thám sát tình hình của yêu thú. Kết quả là bọn họ vừa mới về đến chiều hôm qua, liền đến bần đạo bẩm báo một sự kiện tuyệt không bình thường." Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đạo Huyền Chân Nhân, thần tình như có chỗ nghi hoặc, không nhịn được liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đạo Huyền Chân Nhân dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Theo Dật Tài bẩm báo, dù số yêu thú vốn từ phương nam giết chóc tiến vào trung thổ, một mực đều thẳng hướng bắc mà tiến, chém giết một đường. Nhưng mà gần đây không biết vì sao, đột nhiên có một nhóm lớn yêu thú ngừng tiến lên hướng bắc, rối rít hướng về phía tây nam mà đi. Xem ra số lượng yêu thú tiếp tục tiến tới hướng bắc nơi chúng ta thì chỉ còn chừng 4 phần mà thôi." Vân Dịch Lam trầm ngâm giây lát rồi nói: "Hướng tây nam, đó không phải là nơi mà ma giáo tung hoành hay sao?" Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu rồi đáp: "Không sai. Hiện nay nội bộ ma giáo chia ra 3 phái, Vạn Độc Môn, Quỷ Dương Tông cùng Hồng Hoang phái tranh đấu không ngừng. Tuy nhiên chúng ta không biết tổng đường nằm ở đâu. Song theo dấu tích mà xem thì tổng đường của 3 đại phái này đều ở hướng tây nam, cho nên nơi đó là chỗ thế lực của ma giáo. Thế nhưng mà phần đông số yêu thú lại đột nhiên hướng về nơi đó mà đi, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì." Phổ Hoàng Thượng Nhân câu mày rồi nói: "Trừ phi là yêu thú đã cùng ma giáo xung đột với nhau, hơn nữa lại chịu thiệt, do đó phần lớn yêu thú đi đến trợ giúp chăng?" Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt thâm trầm, nói: Trước mắt thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi. Yêu thú và ma giáo là đại họa, nếu như chúng tàn sát lẫn nhau thì đúng là may mắn cho chúng sanh thiên hạ lắm rồi. Vương Dịch Lam lúc ấy đột nhiên lắc đầu rồi nói: Hai vị trưởng môn, nhưng mẫu thấy bên trong không phải là đơn giản như vậy đâu. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn qua lão một cái rồi nói: Vậy xin Vân Cốc Chủ chỉ bảo cho. Vương Dịch Lam nói: Mọi người đều biết trong ma giáo tự tư tự lợi, muốn nói bọn họ vì chúng sanh thiên hạ mà đứng lên chống lại yêu thú, chuyện này ta nghĩ không có khả năng. Nhìn Đạo Huyền Chân Nhân cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân đồng thời đều gật đầu nhẹ nhẹ, coi bộ đồng ý. Vương Dịch Lam mỉm cười lại nói: Trái lại theo ta, chỉ có một cách giải thích về việc làm của ma giáo mà thôi. Bọn chúng thấy đám yêu thú này thế mạnh dường ấy, không cần nói cùng yêu thú đối địch. Dù là bị thú yêu vô ý đánh bị thương đi nữa, chỉ sợ bọn chúng cũng cắn răng nhịn nhục mà thôi lui, để nhường cho chánh đạo chúng ta đương đầu đối phó với đám thú yêu cùng hung cực ác đó rồi. Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu nói: Không sai, Vân Cốc Chủ nói rất có lý đó. Nhưng mà đây thú yêu lại quả thực là mang phần lớn nhân mã hướng Tây Nam mà đi, theo cao kiến của Cốc Chủ sự ấy là sao? Vân Dịch Lam im lặng giây lát, trầm giọng nói: Trong những ngày qua coi bộ đám yêu thú tiến vào trung thổ theo đường nhỏ, bọn chúng tỉnh không có mục tiêu nhất định, đều là chém giết ở dọc đường, cứ thẳng phía bắc mà đi. Sở dĩ lần này phần lớn đột nhiên chuyển hướng, bên trong tất có chuyện cổ quái rồi. Có lẽ chính là vì bọn yêu thú ấy khi đến gần vùng Tây Nam đã gặp phải chuyện gì, do đó thịnh yêu nghiệt thú thần nọ mới điều động một lượng lớn nhân mã về phía Tây Nam như vậy. Nhưng mà ở vùng Tây Nam một cõi, trừ người của ma giáo ra thì không còn nhân vật nào có thế lực lớn cả. Do đó theo ta thấy, chỉ sợ trong ma giáo có phát sinh biến động gì chăng? Phổ Hoàng Thượng Nhân cau đôi mày trắng lại, nói: Phát sinh biến động, Cốc Chủ muốn chỉ chuyện gì? Vân Dịch Lam cười ha hả rồi nói: Cái đó thì ta lại không thể biết được. Phổ Hoàng Thượng Nhân không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu nói: Như vậy nói hơn nửa buổi rồi, Dân Thí Chủ người không phải là chỉ nói chơi thôi chứ? Nhất thời ba người đều cười, xong chỉ lát sau Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm nói: Kỳ thật theo bần đạo thấy, những gì Dân Sư Huynh nói chưa chắc là vô lý đâu. Không cần biết như thế nào, bây giờ phần lớn số yêu thú đi về hướng Tây Nam, áp lực trước mặt chúng ta giảm đi không nhỏ rồi. Ít ra thì chúng ta có thể tranh thủ thêm ít nhiều thời gian. Hiện nay thương sinh thiên hạ đối với chúng ta một lòng mong ngóng lo lắng. Chúng ta cũng nên làm một chút gì đó cho họ thấy. Vân Dịch Lam nhìn Đạo Huyền Chân Nhân một cái rồi nói: Chân nhân có phải là nhân lúc đám yêu thú mất đi chủ lực xuống núi đánh cho chúng một trận? Đạo Huyền Chân Nhân nghiêm nghị đáp: Không sai, trừ bớt đi một phần yêu thú thì người đời sẽ giảm đi một phần khổ sở. Trách nhiệm như vậy tự nhiên là chánh đạo chúng ta phải gánh lấy rồi. Phổ Hoàng Thượng Nhân thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, trong mắt Vân Dịch Lam lặng lẽ lóe lên một tia trào phúng, nhưng sau đó nghiêm chỉnh nói: Chân nhân nói rất phải, vậy thì nhất thiết đều theo sự an bài của chân nhân, phần Hưng Cốc bọn ta xin nguyện đi đầu. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười: Có phần tâm ý này của Vân Cốc Chủ còn lo gì yêu thú không bại. Bất quá nơi cõi Tây Nam đó, bọn đạo suy nghĩ chuyện này đã lâu rồi, cảm thấy việc này có huyền cơ, chúng ta không thể dội dàng hành động được. Nhưng mà nếu bỏ qua không ngó ngàng tới thì cũng không thỏa đáng cho lắm à. Phổ Hoàng Thượng Nhân gật đầu nói: Đúng vậy, ý tứ của lão nạp cũng như vậy. Bất kể thú yêu đại kiếp, họa hại chúng sinh, nơi phía Tây Nam có phát sinh chuyện gì đi nữa, ít ra trong lòng chúng ta cũng phải biết đại khái mới được. Vân Dịch Lam nói: Nếu đã như vậy, tốt nhất chúng ta nên phái mấy tên đệ tử đạo hạnh cao cường âm thầm theo dõi điều tra xem. Đạo Huyền Chân Nhân gật gù bảo: Tốt, vậy thì quyết định như vậy đi. Lúc ấy, Vân Dịch Lam tự hồ như nhớ ra chuyện gì, bỗng xoay qua Đạo Huyền Chân Nhân rồi nói: À, còn một việc cần phải cầu cạnh chân nhân. Đạo Huyền Chân Nhân giật mình hỏi: Vân Cốc Chủ qua khách sáo rồi, là chuyện gì vậy? Có gì mà không thể nói chứ? Vân Dịch Lam mỉm cười đáp: Nghe nói đệ tử Lục Tuyết Kỳ thuộc Bạch Tiểu Trúc Phong của quy phái gần đây luôn bị trách phạt, phải diện bích ở Tiểu Trúc Phong Vọng Nguyệt Đài. Tại hạ từ khi nghe chuyện đó, trong lòng thấy thật là bất an. Hơn nữa, tên đồ đệ kém hèn của tại hạ trong mấy ngày qua, hầu như ngày nào cũng đến cầu tại hạ. Nói là không thể vì chúng ta mà liên lụy đến Lục cô nương phải chịu trừng phạt. Lại nói bây giờ yêu thú gây hại thiên hạ, đúng lúc là cần dùng người, Lục cô nương lại là đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn. Dám mong chân nhân nể mặt tại hạ mà tạm thời miễn trách phạt cho Lục cô nương nha. Đạo huyền chân nhân thở dài rồi nói. Đừng cho bần đạo răng trải không tốt, để công chủ phải cười chê rồi. Vân Dịch Lam mỉm cười rồi nói. Chân nhân quá lời rồi, chỉ là nghịch đồ si tâm vọng tưởng. Hơn nữa đây là chuyện của đám tiểu bối mà, chúng ta sau này cũng không cần lo tới nữa. Khỏi phải chút phiền muộn làm gì. Nói dứt lời liền ha hả cười lớn. Đạo huyền chân nhân im lặng giây lát rồi nói. Dân cốc chủ đã đích thân xin tha cho Tuyết Kỳ, với danh vọng đó bần đạo đương nhiên không thể không nể mặt rồi. Vậy đi, bần đạo lập tức tha cho Tuyết Kỳ trở lại, đồng thời lại chọn mấy tên đệ tử cùng Tuyết Kỳ đi về phía Tây Nam mà tra xét, cũng coi như là đái tội lập công vậy. Vân Dịch Lam lộ ra một nụ cười nơi khóe miệng rồi nói. Ha, không ngờ lại tấu xảo như vậy nha, tại hạ cũng vừa nghĩ tới kêu nghịch đồ Lý Tuân đi về phía Tây Nam để lấy thêm chút kiến thức đó. Đạo huyền chân nhân nhìn lão một cái, từ từ nói. Vậy thì đi cùng một lượt. Vân Dịch Lam cười lớn, chắp tay nói. Vậy thì tại hạ thay mặt nghịch đồ cảm ơn chân nhân trước. Đạo huyền chân nhân thu hồi ánh mắt lại, cầm lấy chén trà ở trên bàn trước mặt, từ từ uống một hớp, thần sắc trong mắt biến đổi bất thường, từ từ nói. Cốc chủ quá khách khí rồi. Hết tập 61 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lắc Radio.